One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, hắc ám hệ trạch nữ thẩm mỹ đều như thế kỳ hoa sao? Nghe Doflamingo, Claudius cũng hơi trầm mặc một chút, từ cái này trong lời nói, hắn cũng nghe được Doflamingo gần nhất trạng thái, không có dĩ vãng loại kia ngang ngược, càn rỡ. Hăng hái cảm giác, ngược lại là nhiều một chút trầm ổn cùng tĩnh mịch, tựa hồ có đồ vật gì ở trong cơ thể hắn ấp ủ bình thường. Cái kia hẳn là hận ý cùng phẫn nộ a. Ai, ta cũng không biết nên cùng ngươi nói cái gì, cho nên cũng thật lâu không có liên hệ. Claudius khẽ thở dài một hơi, nói như thế, Doflamingo bên kia cũng hơi hơi dừng một chút. Tiếp lấy hắn nhẹ giọng nói ra, kỳ thật ta cũng muốn một người nhiều yên lặng một chút. Hiện tại tốt hơn rất nhiều. Rosinante đâu? Claudius nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi dưới. Hắn a, ở tại hoa trong ruộng, phụ thân cũng tới, mỗi ngày đều cùng hắn làm bạn. Có lẽ đây chính là hắn muốn sinh hoạt a. Doflamingo đứng tại phía trước cửa sổ. Hắn vừa vặn có thể từ nơi này trông thấy King Plateau phía sau cánh đồng hoa. Nơi đó nhiều một cái phòng nhỏ, cũng nhiều một cái mộ bia. Có đúng không? Claudius nhẹ giọng đáp lại nói. Sau khi suy nghĩ một chút, Claudius mở miệng nói ra. Muốn về hưu sao? Doflamingo sửng sốt một chút. Sau đó vừa cười vừa nói. Phu phu phu, biểu ca. Ngươi cũng quá coi thường ta đi. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tâm sinh thoái ý. Ngay tại Dressrosa yên lặng vượt qua cả đời đâu. Claudius cười một cái nói. Doflamingo huyễn tưởng một chút loại tràng cảnh đó. Hắn tại Dressrosa liền đơn thuần là một cái quốc vương. Sinh một đứa bé, bồi dưỡng gia hỏa này lớn lên. Sau đó dỡ xuống vương vị. Ở tại cái kia hoa trong ruộng, yên lặng, cũng không tham dự những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Tựa hồ cũng thật không tệ, nhưng nghĩ đến Minion đảo, vừa nghĩ tới Marizoa bên trên đám kia đáng chết hỗn đản thiên long nhân. Doflamingo trong mắt liền lóe lên một đạo tàn nhẫn thần thái. Sau đó vừa cười vừa nói, có lẽ về sau có loại khả năng này. Nhưng cũng không phải hiện tại, hơi lại hàn huyên vài câu những này chuyện nhà chuyện cửa sự tình. Doflamingo cảm giác lòng của mình tình cũng tốt hơn nhiều, rất nói nhiều hắn không có cách nào cùng bộ hạ của mình nói. Chỉ có thể giấu ở trong lòng, nhưng những lời này, hắn đều có thể không hề cố kỵ cùng biểu ca của mình nói. Không thể không nói. Đem những này đè nén ở trong lòng sự tình đều nói hết ra. Ý nghĩ đều biểu đạt ra đến. Quả thật làm cho Doflamingo trong nội tâm u ám cùng áp lực đều phát tiết không ít. Cả người đều nhẹ nới lỏng một chút. Biểu ca ngươi nên sẽ không phải là đơn thuần tới dỗ dành ta a. Vậy cũng quá, làm kiêu a. Doflamingo đột nhiên cười cười, mở miệng hỏi. Quan tâm một cái đệ đệ của mình, chẳng lẽ cũng có lỗi sao? Claudius mở miệng cười nói ra, không sai là không sai, nhưng người khẳng định không phải là người như thế. Doflamingo cũng đi theo cười nói, tốt a, xác thực cũng có việc muốn nói với ngươi. Claudius cắt vào chính để nói, chuyện gì, sẽ không phải là lại phải đối người nào động thủ a? Doflamingo sờ lên cằm hỏi, Claudius vừa cười vừa nói, nào có khoa trương như vậy, liền là có cái nhân tài không tệ đề cử cho ngươi. M. Caesar Cloud, ngươi hẳn phải biết a. Punk Hazard cái kia người khởi xướng, nghe nói vẫn là Vegapunk cho hắn gánh tội đâu. Doflamingo nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, Punk Hazard chuyện này. Cũng không tính là cái gì tân bí. Chí ít tại thế mình nội bộ chính phủ không phải. Tại hải quân nội bộ càng không phải là. Doflamingo thế nhưng là tại hải quân bên trong còn sắp xếp một cái con mắt đâu. Virgo, Nguyên bản Virgo liền đem chuyện này báo cáo cho Doflamingo. Bất quá Doflamingo gần nhất trong lúc nhất thời đến, tâm tình đều không thế nào mỹ diệu, cho nên đối với cái này cũng không có ý tưởng gì. Lại thêm lập trường ở chỗ này, hắn không có lý do cùng hải quân đối nghịch, cuối cùng cũng chính là làm cái cố sự nghe ngóng, không có hành động gì. Không sai, ta cùng Sengoku nguyên soái nói xong, tên kia sẽ ở chúng ta CPX trong tay bị tù. Có lẽ người sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Claudius mở miệng hỏi, đương nhiên, nghe nói hắn là cái nhân tài không tệ đâu. Trong tay của ta vừa vặn mấy cái hạng mục. Có hắn ở đây, đối ta xác thực rất có chỗ tốt. Còn có Crocodile, cũng có thể càng xâm nhập thêm hợp tác một chút. Doflamingo nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, ân, người có hứng thú là được rồi. Quất cái thời gian đi Impel Down xách người đi. Bất quá phải chú ý, không thể bạo lộ hắn tồn tại, dù sao bao nhiêu muốn cho hải quân chừa chút mặt mũi nha. Còn có, tên kia liền là cái tiện gia, nhiều dọn dẹp một chút hắn, để hắn thành thành thật thật nghe lời, nếu là cho ta chỉnh ra chút gì yêu thiêu thân đến, ta cũng sẽ không giống hải quân đồng dạng chỉ là đưa đi Great Prison ngồi tù. Claudius nở nụ cười gằn, mở miệng nói ra, ok, ta sẽ an bài cho hắn tốt. Doflamingo cười cười, đáp ứng chuyện này, sau đó hai huynh đệ lại hàn huyên vài câu. Claudius trong lòng cũng thoải mái rất nhiều, thỉnh thoảng còn cùng Doflamingo cười to vài tiếng, sau đó mới treo gãy mất đen Musi. Các loại đem chuyện này sau khi hết bận, Claudius trong lòng cái kia nho nhỏ áy náy cùng xoắn xuýt đều tản ra. Mặc dù hắn cũng không biết là vì cái gì, nhưng chính là không có. Tiện tay cầm lấy vừa rồi để lên bàn sách vở, lật ra vài trang, Claudius cười tự nhủ, ân, rốt cuộc muốn bắt cái dạng gì khủng long đến làm sủng vật đâu. Bạo long, tam giác long, tâm tình của ngươi thay đổi tốt hơn. Nico Robin ngồi tại trên cầu thang, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, vừa rồi cái kia thông điện thoại, nàng toàn bộ hành trình đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Claudius cũng trên cơ bản không có chuyện gì sẽ tị húy nàng. Không biết đây rốt cuộc là tín nhiệm, vẫn cảm thấy nàng một cái tử trạch nữ căn bản sẽ không đối chuyện còn lại cảm thấy hứng thú. Bất quá vừa rồi cái kia phiên đen Musi, cảm giác cũng không có gì à. Cái này cũng có thể làm cho Claudius tâm tình biến tốt. Thật sự là kỳ quái. Ân, ha ha ha, ta không phải đã nói rồi sao? Vốn là không có gì. Đúng, Robin, người thích gì dạng khủng long? Chúng ta bắt một cái, nuôi trên thuyền thế nào? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Hiển nhiên tâm tình phi thường không tệ. Robin sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày, suy tư một chút, mở miệng nói ra, thủng đầu long. Robin làm đại đồ thư quán nhân viên quản lý. Claudius nhìn qua sách, nàng đương nhiên cũng cơ bản đều nhìn qua. Đối với cổ đại sinh vật, nàng tự nhiên cũng có chút nghiên cứu. Claudius nghe lời này, hơi sửng sốt một chút, sau đó mở ra sách trong tay vốn. Tìm được thủng đầu long gia hỏa này, không thể không nói, gia hỏa này dáng dấp là thật xấu a. Trên sách lời bình nói cái này dragon xem như tác giả cho rằng xấu nhất khủng long. Một cái hói đầu không nói, trên đầu tất cả đều là mụn nhỏ cảm giác, cả khuôn mặt bên trên cũng tất cả đều là chất sừng cùng khối u dày đặc. Thấy thế nào làm sao làm cho người chán ghét a. Ta cảm thấy các ngươi nữ hài tử hẳn là ưa thích điểm đáng yêu đồ vật mới đúng chứ. Claudius nhìn một chút sách này vốn về sau, mở miệng ngữ trọng tâm trường nói ra. Ân, Robin tựa hồ đối với mình cái kia đặc biệt thẩm mỹ yêu thích không có chút tự giác. Ngược lại là có chút kỳ quái nói ra. Nó không đáng yêu sao? Ngươi nhìn nó cái kia trụi lủi sọ não, đờ đẫn ánh mắt. Ngươi, Claudius muốn nói chút gì, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Cuối cùng chỉ mặt mình, mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy ta thế nào? Dáng dấp đẹp trai sao? Claudius tự nhận là vẫn là thật đẹp trai. Tại bình thường thẩm mỹ phía dưới, xác thực được xưng tụng là xuất khí. Robin nghe lời này, đột nhiên cương dưới, tiếp lấy sắc mặt giống như có chút đỏ bừng. Sau đó ngữ khí có chút không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Bình thường đi, không thể nói tốt xấu, cũng không tính xấu. Đến tận đây, Claudius triệt để xác định một sự kiện. Nico Robin thẩm mỹ khẳng định có vấn đề. Cái gì gọi là ta không tính xấu? Lão tử rõ ràng là Marijoa nhan trị đại biểu được không? Sau khi suy nghĩ một chút, Claudius lại mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy Spandai dáng dấp thế nào? Robin hơi nhíu mày, nàng vốn là đối Spandai không có cảm tình gì. Dù sao gia hỏa này bắt mẹ của nàng. Mặc dù có Claudius chiếu cố, Spandai cũng cho Great Prison bên kia đánh qua chào hỏi. Đem Nico Ovia chiếu cố rất tốt. Ngoại trừ không có tự do bên ngoài, nàng liền cùng ở tại nhà mình không có gì khác biệt. Thậm chí còn có đại lượng thư tịch có thể đọc. Mỗi ngày còn có báo chí cái gì. Nhưng không có hảo cảm liền là không có hảo cảm. Bất quá tựa hồ là vì cố ý chọc tức một chút Claudius. Robin giả bộ như suy tư một chút. Mở miệng nói ra. Còn thật đẹp trai. Xem ra ta không thể không cho ngươi tìm bác sĩ tâm lý à. Claudius ngữ khí có chút nặng nề nỉ non nói. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?